Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 304, đưa lễ converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tìm một chỗ không người. Cưỡi Thanh Hồng trở lại núi Ô Linh biệt thự, chỗ sắp xếp một chút việc vớ vẩn, Trương Hoa liền lại nhảy tót lên đỉnh núi Ô Linh. Và Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh thảo luận một phen liên quan tới Thái Huyền Kinh các loại biến hóa. Có thể hút lấy huyết khí lực lớn mạnh thân mình. Như vậy thần công, coi là thật. Ngay trước, chấm ngoặc kép, Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh há hốc mồm. Nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Diêu nhớ năm đó, nghèo khổ xuất thân hắn. Vì tập võ tăng cường lực lượng, chịu bao nhiêu khổ. Bị nhiều ít tội, cuối cùng gia nhập thánh giáo, nam chinh bắc chiến, bị cả người nội thương, bất đắc dĩ lựa chọn ở Lư Sơn Bộc bố trí chỗ bế quan nghỉ ngơi. Trời tội nghiệp, nhân họa đắc phúc, may mắn đột phá tông sư, lúc này mới có hôm nay. Không đúng, là năm đó oai phong hiển hách Tử Sam Long Vương, nhưng mà vận khí vậy đến đây chấm dứt. Sau đó tiếp tục thành thánh dạy dốc sức, lực lượng tăng trưởng chậm chạp, chung cả đời cũng mới bước vào nửa bước thánh cảnh. Nếu như năm đó, có như vậy thần công ở đây, hắn cần gì phải ngồi chơ giáp, đã sớm thánh sắp thiên hạ. Tử Sam Rồng Thánh, lần này tới, trừ Thái Huyền Kinh công pháp tiến triển, vẫn còn cần và Long Vương nói một chút ngươi thánh giáo chuyện. Trương Hoa than thở một tiếng, Long Vương, người thánh giáo đệ tử năm đó có lẽ thật sự là một lòng vì nước là dân. Nhưng hôm nay, nhưng là bất đồng, vì quân lâm hoa hạ, bọn họ sử dụng các loại u ám thủ đoạn, cùng phần tử khủng bố không khác. Ít ngày trước, Đông Hải cung thể thao vậy trận nổ lớn chết 100 người. Cái này 100 nhân trung thậm chí có vượt qua 30% là đứa nhỏ. Ngày hôm nay thành phố Phù Chu, thánh giáo đệ tử lại là ở trung tâm thương mại tùy ý giết hại. Chết gần ngàn, thánh giáo đã không phải năm đó cái đó thánh giáo. Long Vương, trước và thánh giáo đối với, chẳng qua là vô tình. Như vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, Trương Hoa ngưng mắt nhìn Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh. Từng chữ từng câu nói, loạn ta hoa hạ người, phải giết chi? Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh nghe vậy thân thể hơi run một cái. Vốn là hư ảo quỷ thân thể đổi được hơn nữa trong suốt. Yên lặng hồi lâu, Ngao Ảnh chậm rãi xoay người. Chủ thượng, ngươi muốn làm đi ngay làm đi. Lão nô ở nơi này trông nom. Trông nom, đa tạ Long Vương. Trương Hoa nói tiếng cảm ơn. Cưỡi Thanh Hồng bay lên không. Hôm đó và Long Vương ước định. Mặc dù không nói rõ, từ đây không thể đối với thánh giáo đệ tử ra tay. Có thể thật ra thì, vụng trộm đã là có ý này, cho nên Ngao Ảnh mới như thế quả quyết đưa vào Trương Hoa dưới quyền. Hơn nữa, bảo đảm chỉ cần Trương Hoa không chủ động cùng thánh giáo là địch. Thánh giáo cao tầng phương diện áp lực, hắn sẽ hỗ trợ hóa giải, nhưng vận may trêu người à, lão Long đầu. Người vậy chớ thương tâm, dù sao cũng là chết người, tội gì là người sống thao phần này lòng. Dương Lão Nhị nhẹ nhàng tới đây khuyên giải nói. Ngao Ảnh nhìn xem Dương Lão Nhị một cái, lắc đầu một cái thở dài. À, người không hiểu à, Trương Hoa tính tình, những ngày qua sống chung xuống, hắn có thể coi là sở thấu. Thánh giáo đệ tử loạn hoa hạ, làm giết không sai. Có thể nói câu nghe không trúng, Trương Hoa căn bản cũng không coi là nhiệt huyết người. Chỉ cần những đệ tử kia không làm Trương Hoa mặt giết người, Trương Hoa liền lười được quản những chuyện xấu này. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau. Thái Huyền Kinh lại có giết người luyện công hiệu quả. Cứ như vậy, Trương Hoa nhất định sẽ chủ động đánh ra đi tìm kiếm làm loạn thánh giáo đệ tử. Một cái tông sư cấp. Một cái có thể tùy ý đối với phàm tục xuất thủ tông sư cấp nhân vật có nhiều đáng sợ. Hắn là biết, từ đây, Thánh giáo đệ tử phỏng đoán có gần một nửa là sẽ chết thảm ở Trương Hoa trong tay. Một người đương thiên quân, không, là vạn quân, ngân nguyệt trên không, một người một rồng đón gió mà đi. Trương Hoa nằm ở Thanh Hồng đỉnh đầu, nhìn phía dưới mọi nhà đèn đuốc, trong chốc lát nhưng là có chút xuất thần. Theo lý, thuyết phục Long Vương sau đó. Bây giờ hắn hẳn lanh lẹ bốn phía tìm ma giáo tặc tử phiền toái. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nhưng là không có, làm người bay hướng bầu trời sau đó. Ý tưởng phòng rộng rãi sáng sủa rất nhiều. Giết người luyện công, coi như giết là người đáng chết. Có thể chuyện này bản chất vẫn là rơi vào luyện công hai chữ lên. Nếu như ma giáo tặc tử giết xong sau đó, không thu tay lại được làm thế nào? Trương Hoa ngưng trọng suy tính vấn đề này. Tại tu chân giới, không thiếu ví dụ như vậy. Ban đầu là vì trừ ma vệ đạo mà giết người. Sau đó giết giết liền không thu tay lại được. Đổi được lạm sát kẻ vô tội. Đây vẫn chỉ là thói quen. Mà Trương Hoa còn được bị nhanh chóng tăng tiến công lực khảo nghiệm. Đồng thời khảo nghiệm dưới, Trương Hoa cũng không cảm giác được mình thật là thánh nhân. Sau khi sống lại, tâm cảnh biến hóa có thể nói một đợt tiếp theo một đợt. Mỗi qua mấy ngày liền không có cùng ý tưởng. Hôm nay, căn bản không tìm được ban đầu một lòng một nguyện vọng bế quan khổ tu tâm cảnh. Cái này lòng à, nó, rối loạn, không biết qua bao lâu. Về lại thần lúc đó, Thanh Hồng nhưng là vác Trương Hoa ngừng ở một ánh đèn sáng tỏ sơn trăng bầu trời. Sơn trang này, ân, có lẽ nói là nước trang tương đối thích hợp, bằng nước mà xây, diện tích sổ mẫu, trang sức phương diện ngược lại không coi là sang trọng, ngược lại có chút cổ hương cổ sắc mùi vị. Giờ phút này, bên trong sơn trang đang lớn bày tiệc rượu, bữa tiệc linh đình, thơm phiêu mười dặm, người cái này con sâu thèm ăn, cũng biết uống rượu, cẩn thận có một ngày uống say. Bị người lột da rút gân. Trương Hoa vỗ một cái Thanh Hồng đầu, thở dài. Thanh Hồng rũ thấp đầu, bày ra một bộ ta sai rồi hình dáng, miệng rồng nhưng là chảy không ngừng chảy xuống nước miếng, hiển nhiên là thèm hư. Trương Hoa khẽ mỉm cười, muốn ăn. Được được ư? Thanh Hồng liều mạng gật đầu. Từ biến thân thành giao long sau đó, nó chỉ số thông minh và thưởng thức cái tất cả tăng lên rất nhiều. Cảm giác sâu sắc đã qua trăm năm qua quá đáng ghét. Một chút hưởng thụ cũng không biết. Làm là xa, dù là dài sắc bén rắn răng, có thể phần lớn thời điểm ăn cái gì đều là nuốt xuống chính là. Cho tới bây giờ bỏ mặc ăn ngon hay không, chỉ cần có thể lấp no bụng là được. Nhưng bây giờ bất đồng, có một xếp nhỏ răng, vị giác vậy tăng lên rất nhiều, nhất thời cảm giác giao sinh một mảnh huy hoàng. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi ăn một chút. Ai nha, đáng tiếc à, người ta là ở bầy tiệc rượu mở tiệc mời tân khách. Chúng ta như vậy vào cửa là không nói với mà vào. Không thích hợp à, Trương Hoa than thở, mặt lộ vẻ đáng tiếc. Sau đó nhìn chằm chằm Thanh Hồng, nếu không đưa chút lễ vật đi. Như vậy, người tới là khách, người ta cũng chỉ không tiện cự tuyệt. Ngươi nói chúng ta đưa chút gì tốt đây? Đưa lễ, Thanh Hồng nháy nháy mắt, một mặt vẻ nghi hoặc. Đối với nó mà nói, ăn cái gì cũng không nhiều như vậy, cong cong lượn quanh. Nó hợp lại bản lãnh cướp thức ăn, bằng gì muốn đưa lễ à? Mấu chốt nhất là, nó cũng không lễ vật có thể đưa. Hay là trực tiếp ăn đi, dù sao, không phải nó xem nhẹ người phía dưới. Sự thật chính là, phía dưới đều là đống cặn bã. Căn bản không ngăn được nó viên này ăn hàng lòng. Nghĩ như vậy, Thanh Hồng không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo bóng tên. Hiu được một tiếng đụng vào vò rượu, trông chừng lễ vật người làm cũng chỉ là cảm giác hoa mắt một cái. Lại nhỏ nhìn lên. Nhưng là cái gì cũng không phát hiện, cũng chỉ có thể là mình nhìn lầm rồi. Cái này rồng xảo trá, sớm muộn có ngươi chịu. Trương Hoa thở dài, cũng là thoáng một cái tránh vào núi trang. Thanh hồng tửu lượng cũng không lớn, giờ phút này đã là say, rượu kia vò dặm rượu, ân, cũng được đáng mặt rồng rượu, uống một hớp không nói kéo dài tuổi thọ, tối thiểu long tinh hổ mãnh, đêm ngự đếm nữ vẫn là có thể, chờ một hồi lúc đi, con rồng này rượu cũng chỉ coi là mượn hoa hiến Phật, không tính là ăn chùa hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-nam-nối-vuong-di-nối-nam-vuong-di-nối-vi-u-n-g-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.